Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Phải Tưởng Ta. Vạn Sĩ Thần cùng Mặc Sĩ Kính Đức thật luyến tiếc Vạn Sĩ Thần vừa trở về bước đi. Nhưng là Hoàng thượng có lệnh, ai cũng không có khả năng cãi lại. Tiết Tử Hạo cũng cùng người nhà của mình lưu luyến không rời cáo biệt. Bạch Phủ Học Viện viện trưởng kích động cùng Gia Cát Minh Nguyệt oa oa nói không ít. Đơn giản chính là Gia Cát Minh Nguyệt là bọn họ Bạch Phủ Học Viện kiêu ngạo cái gì? Lấy được Thần Long Đại Tài quán quân, lại là lần này Thương Phong Thành cứu tinh. Hắn không vẫn làm kiêu ngạo thì trách. Lăng Phi Dương bên người vây quanh không ít hai mắt sáng lấp lánh thiếu nữ. Đang ở đối hắn phóng điện. Bất quá, hắn biến thành vật cách điện. Một mực không nhìn, xe ngựa đã sớm bị hạ, là tứ chiếc rộng mở thoải mái xe ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt một mình cưỡi một chiếc, Lăng Phi Dương bọn họ ba cái cũng một mình cưỡi một chiếc. Gia Cát Minh Nguyệt lên xe ngựa, xem trong xe ngựa gì đó. Thầm than này cấm quân thống lĩnh chuẩn bị hoàn thiện. Xe ngựa đệm thượng bày ra thật dày mềm mại tamani có cái tiểu án bàn. Mặt trên làm ra vẻ nước trà cùng điểm tâm. Còn có mấy quyển sách, và ở trên xe ngựa, chút không cảm giác chấn động, xe ngựa rất nhanh chậm rãi khởi động, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp nằm xuống, nhắm hai mắt lại, nàng thật mệt mỏi, theo vừa vào Thương Phong Thành, đến cuối cùng, đều căng thẳng huyên, hiện tại cuối cùng là có thể thả lòng, trước khi đi ở Vạn Sĩ ra tắm rửa thay đổi quần áo. Thế nhưng là chưa kịp nghỉ ngơi, hiện tại... Nàng thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, chờ nàng mở mắt ra sau, liền chống lại một đôi câu nhân tâm phách dị đồng. Ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, liền muốn nói chuyện, hơi lạnh ngón tay lại nhẹ nhàng phúc ở tại của nàng trên môi. Hư, Quân Khuynh Diệu mỉm cười, điên đảo chúng sinh, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, xem ngồi ở bên cạnh nàng Quân Khuynh Diệu, kinh ngạc hỏi, ngươi, thế nào lại ở chỗ này? Vào bằng cách nào, ta thế nào liền không thể ở trong này. Quân Khuynh Diệu cười cười, mệt muốn chết rồi đi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, lần này là có chút mệt đúng vậy. Ngủ đánh hô, còn chảy nước miếng, Quân Khuynh Diệu trêu tức nói. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng xoa xoa miệng mình giác, hiểu được Quân Khuynh Diệu ở lừa nàng. Hừ lạnh một tiếng, trừng mắt hắn không nói chuyện rồi. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hỏi, đương nhiên là tới nhìn ngươi, Quân Khuynh Diệu trên mặt thủy chung lộ vẻ một chút tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt xem Quân Khuynh Diệu, đầy mắt hoài nghi, Quân Khuynh Diệu thu liễm tươi cười, nói, ta gần nhất sẽ có việc muốn xử lý, cẩn thận Nam Cung Cẩn, hắn là cái bệnh thần kinh. Biến thái, Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ nói, Quân Khuynh Diệu ngẩn ra, chợt nhịn không được cười ra tiếng. Là, hắn chính là cái bệnh thần kinh, biến thái, bất quá, có hắn đi theo ngươi cũng tốt. Quân Khuynh Diệu vô cùng giải Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn hiện tại đối Gia Cát Minh Nguyệt có hứng thú. Như vậy tất nhiên sẽ không làm cho nàng có nguy hiểm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hắn sẽ không địa phương xem diễn, này tính cách ác liệt nam nhân, của hắn ác tính thú vị, có đôi khi cũng sẽ là chuyện tốt. A, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Quân Khuynh Diệu không là muốn bản thân cẩn thận Nam Cung Cẩn sao? Thế nào còn nói có hắn đi theo cũng tốt, ta trong tay có chuyện, chờ ta xử lý hoàn, ta liền tới tìm ngươi. Quân Khuynh Diệu đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng lý trụ Gia Cát Minh Nguyệt một luồng tóc đen, ở bên môi khẽ hôn. Quân Khuynh Diệu này hành động, nháy mắt nhường Gia Cát Minh Nguyệt mặt đỏ lên, nàng chỉ cảm thấy mặt mình thật nóng, rất nóng, nói chuyện càng là lắp bắp đứng lên. Ngươi, ngươi, ngươi làm gì, cái gì à, Gia Cát Minh Nguyệt một phen xả trở về bản thân tóc. Xem Gia Cát Minh Nguyệt cuộn bách bộ dáng, Quân Khuynh Diệu chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt. Ta đi rồi, phải tưởng ta. Quân Khuynh Diệu đứng lên, xốc lên xe rèm cửa. Một trận gió nhẹ thổi qua, hắn đã không thấy bóng dáng, đuổi xe ngựa xa phu chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ gió nhẹ. Quay đầu, cũng chỉ nhìn đến xe rèm cửa hơi rung nhẹ, lại vô khắc dị trạng. Hắn lắc đầu, cảm thấy bản thân có phải không phải có chút vựng hồ hồ mới đưa đến ảo giác. Gia Cát Minh Nguyệt xem trống rỗng xe ngựa, nỗi lòng thật lâu không có bình phục xuống dưới. Dùng quá ngọ sau khi ăn xong, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong xe ngựa lật xem thư, buồn ngủ, cuối cùng ghé vào tiểu trên án chắc đang ngủ. Chờ nàng tỉnh ngủ, vừa mở mắt liền nhìn đến Nam Cung Cẩn kia lạnh bạc mà châm chọc cười. Gia Cát Minh Nguyệt nhu nhu ánh mắt, tọa thẳng thân thể, đối Nam Cung Cẩn cũng như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong xe ngựa. Nàng đã rất nhạt định thích ứng. Nàng hiện tại, thật chán ghét này đó thực lực cường hãn hơn tự mình nhân. Thực lực cao cường, rất giỏi a, là có thể như vậy lặng yên không một tiếng động chạy đến nhân gia trong xe ngựa. Xem nhân gia tư thế ngủ sao? Thật sự là vô sỉ. Thật sự là chán ghét, chờ thực lực của chính mình cường hãn, đem bọn người kia điếu ở trên cây. Con mèo nhỏ mễ, ngươi tỉnh a tương đương, Nam Cung Cẩn nắm bắt một khối điểm tâm. Cười tủm tỉm đưa đến miệng mình lý, Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn hắn, bản thân ngã chén trà uống. Nam Cung Cẩn theo trong lòng mình lấy ra đến một cái bạch ngọc chén. Đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, ta cũng muốn, khiết phích cuồng. Còn tự mang cái cốc, ngươi còn tự mang cái cốc, làm sao ngươi không tự mang một bộ bát đũa, để tránh về sau ăn cơm còn muốn cho nhân cầm chén đũa dùng nước ấm cho ngươi nóng mấy lần. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận châm chọc, nàng nhưng là nhớ được rõ ràng, ở Kỳ Lân Tửu Lâu ăn cơm thời điểm, người này nhường tiểu nhị dùng nước ấm đem chính hắn bát đũa nóng một lần lại một lần. Này chú ý không sai, Gia Cát Minh Nguyệt là châm chọc hắn. Nam Cung Cẩn lại sát có chuyện lạ gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt trợn trừng mắt, không để ý tới hắn. Trên đường dừng lại tìm nơi ngủ trọ thời điểm, Sa Phu cùng Hoàng Thành cấm quân nhân nhìn đến theo Gia Cát Minh Nguyệt trên xe ngựa hạ đến một người nam nhân thời điểm, trong mắt đều muốn rơi xuống. Người này khi nào thì ở trong xe ngựa. Hơn nữa xem Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt như thường, đây là tình huống gì? Lại cẩn thận đánh giá cái kia nam nhân, lại kinh diễm một mảnh, như vậy yêu nghiệt nam tử, bị Gia Cát Minh Nguyệt tàng ở trong xe ngựa, bọn họ hai người quan hệ, đến cùng là, này tàng tự, nhường rất nhiều người miên man bất định, chính là không ai dám mở miệng hỏi cái gì. Lăng Phi Dương đoàn người xuống xe ngựa sau cũng thấy được Nam Cung Cẩn. Mọi người sắc mặt đều không đẹp đẽ như vậy đứng lên. Đặc biệt Lăng Phi Dương, này nam nhân, làm sao có thể cùng Minh Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa a? Ở kinh thành hoàng thượng rất nhanh sẽ nói tiếp tin tức. Gia Cát Minh Nguyệt xe ngựa chung có giấu một gã diện mạo bất phàm nam tử. Hai người quan hệ không rõ. Hoàng thượng nổi giận. Cái loại này nữ nhi bị vô liêm sỉ nam nhân lừa đi vi diệu tâm tình làm cho hắn nóng nảy. Mà thần miếu sứ giả Mạn Tuyết Oánh sắc mặt càng khó coi. Đúng vậy, vị này, thần miếu sứ giả tên, kêu Mạn Tuyết Oánh, nàng mạng che mặt hạ mặt hơi hơi có chút vặn vẹo. Đại nhân thế nào cùng như vậy đê tiện nữ tử như vậy thân mật. Làm sao có thể, Mạn Tuyết Oánh một thân tuyết hoàn mỹ váy dài. Mạn diệu dáng người làm cho người ta tâm viên ý mã. Cơ hồ trong suốt mạng che mặt, đem nàng xinh đẹp dung mạo nhìn một cái không sót gì. Kia tuyết trắng đầu xa càng lộ vẻ nàng thần bí cao quý. Nàng lẳng lặng đứng ở trên hành lang, xem trong ngự hoa viên hoa cỏ. Trong lòng phiền chán, đại nhân đến để đang nghĩ cái gì đâu. Để cho mình giả mạo hắn tiến vào Đan Lăng Quốc. Bản thân lại đi tiếp cận một cái đê tiện con gái riêng. Nhất định có lý do gì? Nhất định có, Mạn Tuyết Oánh khinh khinh cắn môi. Ở suy tư về, đại nhân quyết định chuyện, người khác tuyệt đối không thể nhúng tay. Bằng không hậu quả không là tử đơn giản như vậy, mà là sống không bằng chết. Cho nên, nàng sẽ không cũng không dám đi làm thiệp. Nhưng là, nhất thưởng khởi ngay đó ở Khánh Công Yến Thượng kia minh diễm xinh đẹp thiếu nữ trên mặt kiệt ngạo. Khiến cho nàng nhịn không được sinh ra một cỗ xúc động. Một cỗ tưởng hủy diệt của nàng xúc động. Nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Mạn Tuyết Oánh nhẹ nhàng phun ra một hơi. hiện tại còn không biết đại nhân tiếp cận Gia Cát Minh Nguyệt là vì chuyện gì. Nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu phá hủy đại nhân kế hoạch, đại nhân tức giận không là nàng có thể thừa nhận. Hồi kinh trên đường, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ hưởng thụ là cao cấp nhất đãi ngộ. Ăn ngủ nghỉ, đều là bọn hắn sở hưởng thụ đến từ trước tới nay tốt nhất. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đó là lần đầu tiên bị hoàng thành cấm quân toàn bộ quá trình hộ vệ. Loại cảm giác này hoàn toàn không giống với. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở xe ngựa chung nhắm mắt dưỡng thần. Trong cơ thể kia cỗ thần bí đáng sợ này lực lượng đã an tĩnh lại. Lại không là phía trước kia mãnh liệt mênh mông trạng thái. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên trợn mắt, rút ra bên hông đừng chủy thủ. Cái chuôi này chủy thủ, là Lăng Phi Dương đưa cho của nàng. Lúc đó cái chuôi này chủy thủ kém chút không chịu nổi trong cơ thể kia luồng lực lượng mà nổ mạnh. Tình hình Gia Cát Minh Nguyệt rành rành trước mắt, cái chuôi này chủy thủ dùng là thật tiện tay. Hơn nữa là Lăng Phi Dương đưa, ý nghĩa bất đồng, nàng thật thích, không cần tùy ý sử dụng ngươi trong cơ thể lực lượng. Ngươi hội không chịu nổi, hồi lâu chưa từng có tiếng động ngạn giống bỗng nhiên ở Gia Cát Minh. Nguyệt trong đầu cùng nàng trực tiếp trao đổi đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt thúc trợn mắt, đã ở trong đầu cùng ngạn giống trao đổi. Ngươi có biết ta trong cơ thể lực lượng là cái gì? Ngươi thực lực tăng lên, ta không có lại cho ngươi triệu hồi ma sủng, bởi vì ngươi lại triệu hồi, liền không chịu nổi, ngươi trong cơ thể kia luồng lực lượng, ngươi còn vô pháp khống chế, ngạn giống không có trả lời của nàng vấn đề. Mà là chậm rãi nói đến đây dạng một phen nói, nhớ kỹ. Không cần dễ dàng sử dụng. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục hiểu được vì sao thực lực của nàng tăng lên. Giải quyết xong vẫn là vô pháp lại triệu hồi nhiều ma sủng. Nguyên lai là bởi vì ngạn giống nhận thấy được nàng trong cơ thể lực lượng đáng sợ mà ngăn trở nàng. Tiếp tục triệu hồi, con mèo nhỏ mễ thương đương ngươi đang nghĩ cái gì đâu. Có phải không phải suy nghĩ ta à, ta liền ở trước mắt ngươi. Không cần nghĩ a tương đương, Nam Cung Cẩn kia mị hoặc thanh âm bỗng nhiên vang lên đánh gãy Gia Cát Minh. Nguyệt suy nghĩ, ta là nghĩ ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem Nam Cung Cẩn lộ ra tươi cười sau, nàng cũng khóe miệng nhất câu. Bổ sung thêm, ta là tưởng biển tử ngươi, Nam Cung Cẩn trên mặt tươi cười không thay đổi. Khóe miệng kiều độ cong rất cao chút. Ngươi còn đánh nữa thôi quá ta a tương đương, luôn có đánh thắng được ngày đó, Gia Cát Minh Nguyệt hừ. Lạnh một tiếng, đem chùy thủ thu trở về. Không để ý tới Nam Cung Cẩn. Mặt khác một chiếc xe ngựa chung. Lăng Phi Dương Tuấn Mỹ trên mặt một mảnh trầm tĩnh. Trước mắt hắn, luôn hiện ra Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước dùng chùy thủ sử xuất kia kinh thiên động địa lực lượng. Cảnh tượng, Minh Nguyệt nàng, đã như thế cường đại rồi sao? Lăng Phi Dương nhẹ nhàng nắm tay, thấp rũ mắt xuống kiểm, thật dài phun ra một hơi đến. Đột nhiên, hắn xốc lên xe ngựa rèm cửa sổ, ánh mắt đầu về phía trước mặt kia chiếc xe ngựa, ánh mắt sáng quắc, cái kia kêu Nam Cung Cẩn nam nhân. Quá mức cường đại đến hắn biết rõ người nọ rất nguy hiểm, hắn nhưng không cách nào đưa hắn theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người đuổi đi. Loại cảm giác này, vô lực. Không cam lòng, hắn quá yếu, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy khát vọng biến cường. Không người nào biết giờ phút này Lăng Phi Dương tâm tư. Xe ngựa ở mấy ngày sau, chậm rãi chạy vào kinh thành, làm Gia Cát Minh Nguyệt trở lại kinh thành về sau. Hoàng thượng liền lập tức triệu kiến, vẫn là ở ngự hoa viên trong đình, trên bàn đá vẫn là bày đầy Gia Cát Minh Nguyệt thích ăn gì đó. Hoàng thượng vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt, liền cười tủm tỉm hướng nàng vẫy tay, không nhường nàng hành lễ. Hoàng thượng, Gia Cát Minh Nguyệt xem hoàng thượng trên mặt hiền lành tươi cười. Cũng nở nụ cười, cùng hoàng thượng tiếp xúc tới nay. Bất chi bất giác, Gia Cát Minh Nguyệt đã đưa hắn trở thành có thể tín nhiệm trưởng bối. Nhân tâm đều là thịt trưởng, mấy ngày nay tiếp xúc. Nàng tự nhiên minh bạch hoàng thượng là từ đáy lòng thật tình yêu thương nàng. Đến, hoàng thượng ý bảo Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt sau khi ngồi xuống, hắn đầu tiên là hỏi không ít ở Thương Phong Thành tình huống. Cuối cùng mới ngữ điệu vừa chuyển, Minh Nguyệt a, cái kia đi theo bên cạnh ngươi nam nhân là ai a? Hoàng thượng cẩn thận hỏi, chính là cái kia cùng ngươi cùng nhau tọa xe ngựa trở về, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra. Tiếp theo nhớ tới Hoàng thượng chỉ là ai? Không phải là hỏi Nam Cung Cẩn cái kia có khiết phích biến thái sao? Hoàng thượng nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, sợ Gia Cát Minh Nguyệt trả lời đúng là hắn lo lắng cái kia. Gia Cát Minh Nguyệt đã ở tường, muốn thế nào trả lời đâu? Nam Cung Cẩn này biến thái, kỳ thực là thần miếu nhân a, là chân chính thần miếu sứ giả. Hắn a, là cái nhận thức bằng hữu mà thôi, Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi. Trong giọng nói là che giấu không được ghét bỏ. Hoàng thượng cẩn thận quan sát Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt cùng ngữ khí. Trong lòng vui vẻ, hắn minh bạch, Gia Cát Minh Nguyệt không có nói sai. Xem ra, Minh Nguyệt không có coi trọng tên kia. Không sai không sai, Hoàng thượng đang ở may mắn thời điểm. Tổng quản bỗng nhiên đến bẩm báo, nói thần miếu sứ giả đại nhân cầu kiến. Bởi vì nghe nói Gia Cát Minh Nguyệt cũng ở trong này, cho nên riêng tưởng gặp một lần. Hoàng thượng nghe được tổng quản bẩm báo, sắc mặt trầm xuống, hắn thật không muốn gặp này thần miếu sứ giả. Không chỉ là bởi vì nàng là thần miếu nhân, còn có bởi vì con trai của tự mình bị nàng mê thần hồn điên đảo. Càng bởi vì nàng muốn cho Minh Nguyệt bọn họ gia nhập thần miếu. Hoàng thượng quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, trong mắt cư nhiên là khinh thường. Hoàng thượng có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, Minh Nguyệt, ở khinh thường kia thần miếu sứ giả sao? Kỳ thực lúc trước Minh Nguyệt cự tuyệt gia nhập thần miếu cũng làm cho hắn thật giật mình. Rất nhiều người trẻ tuổi đều sùng bái thần miếu, đây là mọi người đều biết, thậm chí là đương nhiên, nhưng là Minh Nguyệt cũng là một mặt bình tĩnh cự tuyệt thần miếu sứ giả mê hoặc. Càng hiếm có là của nàng đồng bạn rõ ràng nhìn đến thần miếu sứ giả thật kích động. Nhưng là vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt cự tuyệt, bọn họ cũng đều không nói chuyện rồi, liền chuyển cáo thần miếu sứ giả, đã nói Minh Nguyệt tàu xe mệt nhọc, phải đi về nghỉ ngơi. Hoàng thượng nhíu mày, vẫn là làm loại quyết định như vậy. Hắn tin tưởng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn gặp đến thần miếu sứ giả. Tổng quản ánh mắt lộ ra lo lắng, hắn làm bạn Hoàng thượng nhiều năm như vậy. Theo Hoàng thượng vẫn là cái không được thế vương ra thời điểm liền luôn luôn làm bạn tại trái phải. Cho nên, hắn không chỉ có là đem Hoàng thượng cho rằng chủ tử, càng là cho rằng của hắn thiên. Hoàng thượng, này, nàng dù sao cũng là thần miếu sứ giả. Tổng quản nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, nhưng là vẫn chưa trực tiếp khuyên giải. Hắn biết rõ thân phận của tự mình. Hắn lo lắng Hoàng thượng như thế không cho thần miếu sứ giả mặt mũi. Nếu là thần miếu sứ giả giận có thể làm sao bây giờ? Nàng tính cái gì thần miếu sứ giả? Gia Cát Minh Nguyệt cũng là cười lạnh một tiếng. Nàng hiện tại không tính toán đem kia thần miếu sứ giả thân phận tiếp tục che giấu. Hoàng thượng cùng tổng quản nghe vậy cũng là kinh hãi. Chẳng lẽ trong cung kia kêu Mạn Tuyết Oánh nữ tử cư nhiên không là thần miếu sứ giả? Nếu không là, Gia Cát Minh Nguyệt lại từ đâu biết được, nàng là thần miếu nhân, nhưng có phải không phải thần miếu sứ giả, nàng chính là thần miếu sứ giả cấp dưới mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt xem Hoàng thượng cùng tổng quản, trầm giọng nói ra, Hoàng thượng, chuyện này ta ngẫu nhiên biết được, trong lòng ngươi có cái để là tốt rồi, người này không là thật sự thần miếu sứ giả, nàng không cao như vậy địa vị, nói tới đây. Hoàng thượng tự nhiên minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt lời nói là có ý tứ gì. Nhưng trong lòng hắn có cái đề, này Mạn Tuyết Oánh không là thật sự thần miếu sứ giả. Địa vị không có cao như vậy, bản thân không cần rất kiêng kỵ, nhưng là cũng không thể lạc của nàng mặt mũi lạc ngoan. Minh Nguyệt ngươi làm sao mà biết được, Hoàng thượng ti không chút nghi ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, mà là tò mò hỏi. Bởi vì chân chính thần miếu sứ giả liền đi theo bên người ta, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Vẫn là đem thân phận của Nam Cung Cẩn nói ra, vạn nhất Hoàng thượng bên này không người nào ý đắc tội Nam Cung Cẩn. kia hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nam Cung Cẩn người này, một đôi hoa đào mắt mặc dù xinh đẹp, đáy mắt lại đều là vô tình. Ngươi nói, cái kia cùng ngươi ngồi chung một chiếc xe ngựa nam tử. Hoàng thượng thất thanh hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Hắn, làm sao có thể đi theo bên cạnh ngươi? Có mục đích gì? Có phải hay không gây bất lợi cho ngươi? Hoàng thượng càng hỏi ngữ khí càng là vô cùng lo lắng. Có lẽ là bởi vì hảo ngoạn, yên tâm, hắn không có gây bất lợi cho ta, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Hoàng thượng, chuyện này ta nói cho ngươi, trong lòng ngươi biết đó là, trên mặt không cần hiện ra đến, còn có kêu người của ngươi tuyệt đối không nên đi chọc hắn. Người này, là cái biến thái. Bệnh thần kinh, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại ở sau lưng có thể nói Nam Cung Cẩn nói bậy khi. Tuyệt không khẩu nhuyễn, hảo, ta đã biết Hoàng thượng vừa mới bắt đầu là có chút tâm loạn. Hiện tại cũng đã chấn định xuống, người này thực lực phi thường cao cường. Hắn cho ta uy áp cảm thậm chí vượt qua Thanh Tiên Sinh, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Hoàng thượng nghe nói lời này. Cũng không kinh ngạc, nếu người nọ là thật thần miếu sứ giả, như vậy thực lực, căn bản không kỳ quái. Chính ngươi phải để ý một ít, chiếu cố tốt bản thân, hoàng thượng tâm tình có chút phức tạp. Tự trách cùng áy náy chiếm đa số, biết đến, hoàng thượng ngươi cũng cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt nghe hoàng thượng lời nói. Trong lòng ấm áp, dùng sức gật gật đầu, hoàng thượng lại để lại Gia Cát Minh Nguyệt nói hội thoại. Mới phái người đem nàng đưa ra hoàng cung, trở lại ngự thư phòng sau, hoàng thượng múa bút thành văn, viết một phong thơ sau, kêu tổng quản tiến vào, đem tín giao cho hắn, nói, này phong thư, tức khắc phi ưng truyền cho thánh điện là, hoàng thượng tổng quản tiếp nhận tín, cung kính đồng ý, đúng rồi, kia Mạn Tuyết Oánh hiện tại như thế nào, ký biết đến nhân đều không phải chân chính thần miếu sứ giả. Hoàng thượng cũng không như vậy kiêng kỵ, thần miếu sứ giả cấp dưới, này ý kiến chính là dễ nghe thôi, nói trắng ra là, này Mạn Tuyết Oánh liền là chân chính thần miếu sứ giả bên người nha hoàn nhất loại địa vị. Hoàng thượng cự tuyệt của nàng cầu kiến sau, nàng tựa hồ thật mất hứng, sau, thái tử điện hạ tổng quản nói đến mặt sau, có chút phun ra nuốt vào, hoàng thượng nghe đến mấy cái này. Trong lòng phiền chán, vẫy tay, không cần phải nói, ngươi lui ra đi, thái tử như vậy vì một vị thần miếu nữ nhân thần hồn điên đảo. Thật sự bất lợi, nhớ tới thái tử ngày xưa đến đủ loại việc xấu, hoàng thượng không khỏi cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Có lẽ, thái tử này danh hiệu, có thể thay đổi ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt trở lại bản thân trạch viện sau, nhưng không có nhìn thấy Lăng Phi Dương bóng dáng. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đã tắm rửa hoàn, đang ở đại sảnh ăn phong phú đại tiệc, Đoan Mộc Huyên ở một bên cái miệng nhỏ ăn, Nam Cung Cẩn không có bóng dáng, tất nhiên là ở bản thân trong phòng tắm rửa. Mỗi lần tắm rửa, người này hoa thời gian nhiều nhất, Phi Dương đâu, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, cũng bắt đầu ăn, tuy rằng vừa rồi ở Hoàng Cung ăn qua, nhưng là trước mắt mỹ thực nàng cũng không buông tha. Không biết, vừa trở về liền đi ra ngoài, vạn sĩ thần ăn hai gò má phình. Lắc lắc đầu nói, kỳ quái thật, hắn không tắm rửa cũng chưa ăn cơm liền vội vàng đi ra ngoài. Chẳng lẽ về nhà đi? Tiết Tử Hạo ở một bên mãnh ăn. Suy đoán, sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt quả quyết phủ quyết. Như vậy ra, Lăng Phi Dương tuyệt đối không nghĩ trở về. Phải về cũng là hồi chính hắn biệt viện. Chẳng lẽ hắn có chuyện gì? Chờ hắn trở về hỏi lại vấn an. Vì sao sẽ không là về nhà a? Vạn sĩ thần nghi hoặc hỏi câu. Tóm lại chính là sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không đem Lăng Phi Dương cùng hắn. Phụ thân trong lúc đó chuyện nói cho mọi người. Nàng chính là chắc chắn như vậy trả lời. Buổi chiều, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo nghỉ ngơi đi. Nam Cung Cẩn cũng không có xuất môn. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo chủy thủ đi tìm Hình Lâm Châu. Ở Thương Phong Thành thời điểm, cái chuôi này chủy thủ suýt nữa nổ mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới là, có không nhường Hình Lâm Châu cấp cái chuôi này chủy thủ cường hóa một chút. cũng chính là cái gọi là luyện khí. Hình Lâm Châu làm Đan Lăng quốc thứ nhất luyện kim sư. Nhất định có biện pháp. Hình Lâm Châu đối với Gia Cát Minh Nguyệt đã đến, vui vẻ ra mặt, ngoan đồ đệ, người theo Thương Phong Thành trở về không quên nhớ trước đến xem ta. Thật sự là ngoan a. Hình Lâm Châu há mồm câu nói đầu tiên khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười, cảm tình hắn ở so đo nàng vừa trở về là trước tìm Thương Vô Nhai vẫn là trước tìm hắn a. Đúng vậy, ta trước đến xem sư phụ, còn có chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên liền thuận thế nói là trước. Đến xem Hình Lâm Châu, Hình Lâm Châu quả nhiên cười ánh mắt đều mị thành một cái tuyến. Nói đi, muốn thỉnh giáo sư phụ cái gì? Hình Lâm Châu hòa ái dễ gần hỏi, ta nghĩ hỏi sư phụ, như thế nào luyện khí, có thể hay không đem ta đây đem chủy thủ cường hóa? Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ, đưa cho Hình Lâm Châu. Hình Lâm Châu tiếp nhận đi nhìn nhìn, nói, có thể là có thể. Bất quá, muốn xem dùng cái gì luyện pháp, luyện khí chia làm mấy chờ. Ta nghiên cứu xuất ra, lôi điện vì thượng đẳng, đi theo ta. Hình Lâm Châu nói chuyện khởi luyện kim thuật. Liền cùng thay đổi cá nhân dường như, thao thao bất tuyệt, chậm rãi mà nói. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Hình Lâm Châu đi tới của hắn phòng thí nghiệm. Hình Lâm Châu đem chủy thủ đặt ở thí nghiệm trên bàn. Đùa nghịch bản thân kia đôi trai trai lọ lọ, ta nghiên cứu xuất ra tối thượng đẳng luyện pháp, là lôi điện, nhưng là, chế tạo ra lôi, quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể hơi chút cường hóa. Trong truyền thuyết tâm lôi, ta chỉ là nghe qua, chưa từng thấy, ta đem luyện khí chi pháp dạy cho ngươi. Nếu là có thiên ngươi tìm được tâm lôi, như vậy liền thường thử một chút tốt lắm mani, còn có luyện khí pháp trận ta cũng dạy cho ngươi. Hình Lâm Châu đã đem tài liệu đều chuẩn bị tốt, vừa nói vừa thí nghiệm, chờ hai cái giá trung toát ra nho nhỏ lôi điện sau. Hắn đem chủy thủ thấu đi qua, nói, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, này luyện pháp, là phi thường nguy hiểm, nếu không thao tác tốt nói. Liền Gia Cát Minh Nguyệt yên lặng gật gật đầu. Xem bị điện xoay đến xoay đi, kêu mất hồn Hình Lâm Châu. Khẳng định của hắn cách nói hoàn toàn chính xác, quả thật rất nguy hiểm ân đi. Cuối cùng Hình Lâm Châu đem chủy thủ giao trả lại cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xem trong tay chủy thủ, trên mặt lộ ra tươi cười. Chủy thủ quả nhiên bị cường hóa, tuy rằng cường hóa độ không cao lắm, nhưng là quả thật luyện khí thành công. Sư phụ, người mau dạy ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng đem chủy thủ thu lên. Hảo, đến. Hình Lâm Châu vươn tay, đem điện toàn bộ dựng thẳng lên tóc, nỗ lực sau này đè, một mặt nghiêm túc nói. Chính là này nghiêm túc biểu cảm, xứng thượng hắn hiện tại bộ dáng, thực tại không phối hợp, sẽ chỉ làm nhân cảm giác buồn cười. Làm Gia Cát Minh Nguyệt rất mau đêm này luyện khí luật học hội thời điểm. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hình Lâm Châu ngồi xổm góc vẽ vòng vòng. Trong miệng nói thầm, thương thiên bất công, không có thiên lý, tưởng ta học vẻn vẹn 20 năm, mới có thể này luyện khí pháp, có người cư nhiên thoáng cái buổi chưa đi học hội. Thương thiên bất công a. Gia Cát Minh Nguyệt xem ách nhiên thất thiếu. Sư phụ vĩnh viễn là như thế này đáng yêu lão ngoan đồng. Gia Cát Minh Nguyệt trấn an qua bản thân lão ngoan đồng sư phụ. Sau đó cầm chủy thủ đi trở về, muốn tìm Lăng Phi Dương nói cho hắn biết tin tức này. Nhưng là, trở lại trạch viện sau, quản gia lại nói, Lăng Phi Dương còn là không có trở về. Gia Cát Minh Nguyệt không có để ý, nghĩ hắn buổi tối nên đã trở lại đi. Nhưng là buổi tối vẫn là không thấy Lăng Phi Dương bóng dáng. Liên tục vài ngày Lăng Phi Dương đều không có xuất hiện liền kỳ quái. Đi qua Lăng Phi Dương trạch viện, nơi đó quản gia lại nói Lăng Phi Dương chưa bao giờ hồi quá nơi này. Cái này Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không thích hợp, Lăng Phi Dương chưa từng có như vậy không nói một lời liền biến mất lâu như vậy. Hắn chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nhất nghĩ tới khả năng này, Gia Cát Minh Nguyệt liền đứng ngồi không yên, hiện tại đúng là Thiên Phong học viện nghỉ phép thời kỳ. Lăng Phi Dương không ở học viện, Lăng Phi Dương Trạch Viện cũng không có nhân. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi không yên. Nàng thỉnh Gia Cát Phó Vân, Hoàng thượng, sư phụ của mình đều giúp nàng tìm Lăng Phi Dương. Nhưng là, kết quả lại càng làm cho nàng hoảng. Không có tin tức, hoàn toàn không có tin tức. Lăng Phi Dương tựa như hoàn toàn trưng phát rồi giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt. Ngay cả Hoàng thượng phái người truy tra đều không có tin tức. Lòng của nàng lần nữa trầm xuống. Có lẽ, Phi Dương có chuyện gì chậm trễ, vạn sĩ thần khô cằn nói. Chính hắn đều không thể nào tin được này lý do. Nếu là có việc, Lăng Phi Dương sẽ không gọi người truyền cái nói sao? Gia Cát Minh Nguyệt là thật hoàng. Nàng đứng lên, lại ngồi xuống, vô cùng lo lắng vạn phần. Nhân lại không chết, ngươi khẩn trương cái gì? Nam Cung Cẩn ngồi ở một bên, chậm gì gì nói xong. Ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn Nam Cung Cẩn. Lăng Phi Dương đã nửa tháng không có xuất hiện. Nàng đương nhiên lòng nóng như lửa đốt. Xem ở một bên bình tĩnh dùng chính hắn bạch ngọc chén uống trà nhân. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng buồn bực. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt buồn bực thời điểm, cửa lại lược tiến đến một cái bóng dáng, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, cười mỉm chi xem nàng, Quất Chi ra ra, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng đứng lên, người trước mắt đúng là Úy Chỉ Hồng, nàng mẫu thân có quen biết, cũng là Lăng Phi Dương sư phụ, hiện tại hắn xuất hiện tại nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt khả không biết là ngẫu nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt trực giác tự nói với mình. Úy Chỉ Hồng đến khẳng định là cùng Phi Dương có liên quan. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo cũng đứng lên bài kiến Úy Chỉ Hồng. Úy Chỉ Hồng mỉm cười xua tay, ý bảo không cần đa lễ, nhưng là ngồi ở một bên Nam Cung Cẩn, nhường Úy Chỉ Hồng nhìn nhiều hai mắt, này nam tử, thực lực nhưng là rất tốt a. Chẳng qua, tuy rằng che giấu của hắn lệ khí, nhưng là như trước trốn bất qua Úy Chỉ Hồng kia ánh mắt. Quất Chi ra ra, ngươi tới, có phải không phải có Phi Dương tin tức? Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi nói. Tự nhiên, đi, ta mang ngươi đi gặp hắn. Úy Chỉ Hồng cầm qua Gia Cát Minh Nguyệt. Trực tiếp đem nàng giáp ở tại nách hạ, cứ như vậy theo cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo hai người nghe được bọn họ đối thoại. Đương nhiên sẽ không lại lo lắng, Nam Cung Cẩn đáy mắt cũng là biến đổi. Này lão giả, cư nhiên như vậy cường, hắn là loại người nào? Cùng Gia Cát Minh Nguyệt lại là quan hệ như thế nào? Úy Chỉ Hồng mang theo Gia Cát Minh Nguyệt, theo trên đường cái nháy mắt xẹt qua, người khác chỉ sẽ cảm thấy nổi lên một thân quỷ dị phong. Căn bản nhìn không tới bóng người, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy bên tai vù vù rung động. Chung quanh cảnh vật đều trở thành hư ảnh. Gió thổi ánh mắt đều có chút không mở ra được đến. Có thể nghĩ Úy Chỉ Hồng tốc độ đáng sợ dường nào. Được rồi thật lâu, Úy Chỉ Hồng rốt cục đem Gia Cát Minh Nguyệt thả xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Chờ đứng vững sau, liền nhìn đến bản thân thân ở một chỗ rừng trúc chung. Chung quanh đều là xanh tươi ướt át gậy trúc, tiền phương có vài tòa nhà tranh. Nhà tranh phía trước là một cái hồ nước, bờ hồ thượng còn dựng cái gậy trúc chế tác tiểu bến tàu. Bến tàu biên thuyên nhất diệp tiểu thuyền, trên thuyền nhỏ có lưới đánh cá cùng cần câu, giữa hồ nước còn có mấy con vịt đang ở chơi đùa. Nhà tranh tiền vây quanh một vòng trúc hàng rào lý có mấy con gà con ở bào tìm ăn. Thành ưu thế ngoại đào nguyên chính là như thế thôi, Quất Chi ra ra trụ địa phương. Thật sự là xinh đẹp, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng không chát xem tiền phương. Đi thôi, Phi Dương ở phía sau sơn. Người nếu thích, tưởng khi nào thì đến trụ đều có thể. Úy Chỉ Hồng cười rộ lên. Nâng tay chỉ phía trước. Đa tạ Quất Chỉ ra ra, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Liền sau này sơn chạy tới. Đãi Gia Cát Minh Nguyệt chạy đến mặt sau núi nhỏ khâu thượng khi. Liền nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh đứng ở tiền phương. Lăng Phi Dương bóng lưng vẫn là như vậy cao ngất, giống như một viên thẳng tắp thụ, lại như một phen ra khỏi vỏ kiếm mani, Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt quát to một tiếng, dừng bước chân, Lăng Phi Dương thân mình cứng đờ, quay đầu đến, thấy được cách đó không xa Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương Tâm, ở giờ khắc này, lại cao hứng, lại thất lạc, cao hứng là gặp được Minh Nguyệt, nhìn đến nàng trên mặt lo lắng, thất lạc là, bản thân ngay tại đột phá bình cảnh, mấy ngày nay còn kém như vậy một chút, hắn vốn nghĩ tới là chờ đột phá sau lại đi gặp Minh Nguyệt. Ngươi kia là cái gì biểu cảm a? Gia Cát Minh Nguyệt đặng đặng chạy đi qua, đi lên liền hung hăng một cước dẫm lên Lăng Phi Dương lưng bàn chân thượng. Lăng Phi Dương đau nhe răng, ngươi có ý tứ gì a? Một câu cũng không nói liền chạy đi, hại chúng ta đều lo lắng gần chết, ngươi có biết hay không? Ta thỉnh hoàng thượng còn có sư phụ bọn họ đều phải đem kinh thành phiên lần. Gia Cát Minh Nguyệt có chút buồn bực nói. Lăng Phi Dương kinh ngạc xem trước mắt khuôn mặt này, trong lòng vừa động, hắn bỗng nhiên rất muốn vươn tay đi chạm đến, bất quá, hắn còn chưa có đưa tay, Gia Cát Minh Nguyệt đã ra tay, nàng vươn hai tay, kiễng mũi chân, nắm hắn hai bên gò má dùng sức hướng hai bên kéo. Ngươi ngẩn người cái gì? Cho rằng không nói chuyện là có thể hỗn đi qua sao? Ngươi choáng váng sao? Đúng vậy. Ta hiệp, ngốc, Lăng Phi Dương bị xả lấy lại tinh thần, trong lòng đã có dòng nước ấm cơ hồ muốn tràn ra đến. Hắn bị kéo mở miệng, nói đều nói mơ hồ không rõ. Trong khoảng thời gian này ngươi đang làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục buông ra lấy lại tinh thần Lăng Phi Dương. Tức giận hỏi, tu luyện, Lăng Phi Dương sờ sờ bản thân bị nhéo hồng mặt. Có chút bất đắc dĩ nói. Kia hiện tại như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Bình cảnh Lăng Phi Dương cũng không che giấu. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc. Bình cảnh thời điểm nhất gian nan. Nếu muốn đột phá, cuối cùng kém một chút là khó khăn nhất. Có cơ hội, có thể lĩnh ngộ đã đột phá. Nếu lĩnh ngộ không xong, liền vĩnh viễn cũng đột phá không xong. Theo linh hồn cấp đến thánh cấp, là một đạo khe rãnh, vĩ đại khe rãnh. Ở bình cảnh thượng, nhìn như kém một chút, kỳ thực kém quá lớn. Trầm mặc hội, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Rút ra chủy thủ cấp Lăng Phi Dương xem. Phi Dương, xem, ngươi cho ta chủy thủ. Ta hiện tại hội luyện khí. Cái chuôi này chủy thủ cường hóa, Lăng Phi Dương tiếp nhận chủy thủ. Cẩn thận nhìn xem, gật đầu, quả nhiên so trước kia tốt lắm mà ni chính là lôi lực không đủ. Cho nên chính là tốt lắm một điểm money nếu là có cường đại lôi lực. Ta liền có thể nhường cái chuôi này chủy thủ lợi hại hơn, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra chủy thủ. Ngoại sao cấp Lăng Phi Dương xem, ta tại đây mặt trên làm luyện kim trận, nếu về sau tìm được tâm lôi, là có thể luyện khí, Lăng Phi Dương nhìn chủy thủ ngoại sao. Mặt trên quả nhiên vẽ có rườm rà luyện kim trận. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy luyện kim trận, nghĩ nói, là hình đại sư dạy ngươi. Hắn dạy hơn một nửa, cái khác là ta bản thân sờ soạng, Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý rào rạt nói. Dùng ngươi mau khen ta đi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương bật cười, như nguyện khích lệ nói, Minh Nguyệt quả nhiên rất lợi hại, là cái luyện kim thiên tài, Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên. Sau đó trực tiếp ngồi xuống, vỗ vỗ bên người mặt cỏ, tọa, Lăng Phi Dương theo lời ngồi ở bên cạnh, hắn chính muốn nói cái gì thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi mở miệng, Thanh tiên sinh đã từng nói với ta, thạch tử mặc dù trọng, lại đánh không phá này nhất trì nhược thủy, lá dụng tuy nhẹ, lại có thể phập phình cho mặt nước phía trên, tu luyện chi đạo, kỳ thực cũng là như thế này, quá mức chấp nhất. Có lẽ liền trầm đến dưới nước, bình thản lạnh nhạt, lại có thể lăng cho mặt nước phía trên, Lăng Phi Dương đồng tử thúc co rút nhanh. Đột nhiên quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, đây là Thanh Vân Châu Thanh Tiên Sinh dạy. Lăng Phi Dương lập tức cúi đầu, tinh tế nhấm nuốt Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi nói lời nói này. Gia Cát Minh Nguyệt không có lại quấy rầy hắn, mà là hai tay ôm đầu, trực tiếp nằm xuống đến. Xem xanh thẳm bầu trời, nàng đã ở hiểu ra Thanh Vân Châu lời nói này, bỗng nhiên thiên địa trong lúc đó, đột nhiên có một loại kỳ lạ rung động, thế gian hết thảy đều trở nên vô cùng thông thấu, xanh thẳm bầu trời là như thế trong trèo, liền giống như vừa mới dùng thủy tẩy qua giống nhau, không có một tia tạp chất, quất vào mặt mà qua thanh phong là như thế tịnh thích. Mang theo nhàn nhạt thơm ngát, làm người ta vui vẻ thoải mái, dưới chân cỏ nhỏ là như thế non mềm, tràn ngập sinh cơ, Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất nghe được phong ca sướng, nghe được thảo hô hấp, thiên địa trong lúc đó, tràn ngập một cỗ thuần túy mà to lớn năng lượng, hơi hơi dao động, dẫn dắt Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể lực lượng cùng tinh thần lực cùng dao động, hài hòa giống như nhất thể, mà tại đây dao động lực bên trong, của nàng lực lượng cùng tinh thần lực nhưng lại cũng trở nên chưa bao giờ từng có tinh thuần cùng. Ngưng thực, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi vạn phần ngạc nhiên, tu luyện chung còn chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy. Duy nhất có thể khẳng định là, loại này kỳ dị cảm giác đối nàng chỉ có lợi mà không có nửa điểm chỗ hỏng. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lăng Phi Dương nhìn lại, chỉ thấy hắn cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy, ở giờ khắc này, bản thân chính là cảm nhận được thiên địa trong lúc đó kia cổ thuần túy hạo đại sức mạnh dao động. Mà Lăng Phi Dương cũng là hoàn toàn dung nhập trong đó. Ở giờ khắc này, của hắn toàn bộ thân thể, của hắn linh hồn, giống như đều triệt để dung nhập thiên địa trong lúc đó. Ở Lăng Phi Dương trên người, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm nhận được cái loại này chỉ có đối mặt thánh cấp cao thủ mới có cảm giác, chẳng lẽ, là muốn đột phá, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên này ý niệm, tràn ngập kinh hỉ, rầm rầm oanh, vạn lý bầu trời xanh phía trên, đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng sấm, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không có gì khác thường, Gia Cát Minh Nguyệt tâm mạnh mẽ trầm xuống. Kinh hỉ bị vĩ đại sầu lo cùng sợ hãi sở thay thế. Linh hồn cấp đến thánh cấp mặt ngoài nghe tới chính là nhất cấp chi kém. Thế nhưng là có chất khác biệt, đó là bởi vì theo linh hồn cấp tấn chức thánh cấp. Phải trải qua thiên lôi thối thể khảo nghiệm, ở trải qua thiên lôi lễ rửa tội sau, vô luận thân thể vẫn là tinh thần không gian đều triệt để thăng hoa. Đột phá người thường thân thể cực hạn. Tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, thiên lôi thối thể, tạo nên thánh cấp cao thủ cường đại, nhưng đồng thời trở thành vô số linh hồn cấp cao thủ ác mộng. Trên đời này tuyệt đại đa số linh hồn cấp đứng đầu cao thủ, đều là ngã xuống này nói khảm thượng, nghiêm trọng trực tiếp bị thiên lôi oanh thành cặn bã, hơi chút tốt chút chính là chết khiếp trở thành phế nhân. Chỉ có cực nhỏ bộ phận, có thể ngừng thiên lôi thối thể. Trở thành một thế hệ cao thủ, ở Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng trong ánh mắt, biển trời xanh phía trên, một đạo ánh sáng hiện lên, chói mắt màu lam cột sáng như một phen lợi kiếm theo thiên rơi thẳng. Hướng Lăng Phi Dương đỉnh đầu oanh khứ, kia cột sáng như thực chất, so Gia Cát Minh Nguyệt cánh tay còn lớn hơn thượng vài phần. Bốn phía lóe ra một tầng lóe ra điện quang, xích xích rung động, Phi Dương có thể hay không rất đi qua. Gia Cát Minh Nguyệt tâm nháy mắt thu nhanh. Hết chương.